Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể, Lạc Ninh nhìn bộ dáng chó má này của hắn, lười cùng hắn nói lời vô nghĩa. Đã từng cùng là như thế này, mỗi lần chỉ cần cãi nhau vì bạc tương tương, hắn liền không kiên nhẫn. Biểu thị hắn cùng đối phương chỉ đơn thuần là bạn bè, mà cô lại tùy hứng làm bậy, lòng dạ hẹp hòi cố tình gây sự. Kỳ Tinh Hành đứng lên nhìn cô nói, nếu em còn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ của chúng ta cũng đừng náo loạn nữa. Trở về phòng suy nghĩ lại lời nói hôm nay, nghe theo sắp xếp của anh Nghiêm, đăng Weibo đi. Lạc Ninh cười lạnh, tôi cũng không sai, không cần suy nghĩ lại, càng không thể phát Weibo. Cho nên, quan hệ của chúng ta cũng không cần tiếp tục. Cô ngẩng đầu đối mặt với Kỳ Tinh Hành, vô cùng nghiêm túc nói. Hiện tại anh không xứng đáng để tôi thích và nhân nhượng nữa. Chúng ta chia tay đi, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm. Khi còn nhỏ chỉ cần cô bị khi dễ, hắn đều sẽ che chở đem những người đó đánh một trận, sau đó lấy đồ ăn vặt cô yêu thích dỗ cô nín khóc mỉm cười. Dù mỗi lần như vậy hắn đều mang theo bộ dáng lạnh lùng ghét bỏ, nhưng trong mắt lại cất giấu quan tâm cùng cưng chiều. Cũng bởi vậy mà cô đã từng thích hắn, ỷ lại hắn, vì hắn nhảy lớp học trù nghệ thu liễm tính tình tiến vào ngành giải trí chờ. Nhưng cô không nghĩ tới kiếp trước cuối cùng kết cục đón chờ cô lại như vậy. Cô bị bôi đen, bị sức mạnh sách trói buộc thân bất do kỳ đi lên tầng thượng không chế không nổi muốn nhảy xuống. Lúc này gọi điện thoại cho hắn, người nghe máy lại là Bạc Tương Tương. Cho nên ở thời điểm cô tuyệt vọng nhất, hắn lại ở bệnh viện chăm sóc người hãm hại cô Bạc Tương Tương. Chuyện như vậy khẳng định là bút tích của Nghiêm Thu Bình và Bạc Tương Tương, nhưng cô không có cách nào thoải mái tha thứ được. Một khắc nhảy xuống lầu kia thân thể rơi xuống, gió ở bên tai gào thét cô chỉ có một ý nghĩ. Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ không thích hắn nữa. Cốt truyện của quyển sách kia cô chỉ đọc được tới lúc bản thân nhảy lầu tử vong, những trang sau đó cô cũng không thể lật xem. Cho nên cô không biết khi Kỳ Tinh Hành hay tin cô nhảy lầu tự sát sẽ có phản ứng gì, sẽ thương tâm khổ sở hay vẫn lạnh nhạt mà chống đỡ. Nhưng mặc vô luận là kết quả gì, đối với cô bây giờ đều đã không quan trọng nữa. Kỳ Tinh Hành không thể tin được nói, em đừng nháo nữa được không, chia tay có thể tùy tiện nói ra sao. Trước kia bọn họ không phải chưa từng cãi nhau, nhưng mà cô cũng chưa bao giờ nói chia tay. Lạc Ninh bình tĩnh nói, cho nên tôi là nghiêm túc, Kỳ Tinh Hành nắm tay thành nắm, ánh mắt gắt gao nhìn Lạc Ninh. Em xác định muốn chia tay, đương nhiên, con ngươi Lạc Ninh không chút dao động nhàn nhạt nhìn hắn. Kỳ Tinh Hành chưa bao giờ gặp qua ánh mắt lạnh nhạt như vật của Lạc Ninh, có chút nói không nên lời cùng hoảng hốt. Em nói muốn ở bên nhau liền ở bên nhau, nói muốn chia tay liền chia tay, dựa vào cái gì? Anh không đồng ý, Lạc Ninh nhướng mày. Tôi đá anh, còn cần anh đồng ý, Kỳ Tinh Hành mặt trầm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Lạc Ninh, đây chính là em nói, em không cần hối hận. Lạc Ninh không chút do dự đem chìa khóa trong tay ném lên bàn trà. Về sau không có việc gì chúng ta không cần liên hệ. Nói xong không hề liếc hắn một cái, xoay người đi lên phòng thu thập hành lý. Kỳ Tinh Hành vẫn đứng nguyên tại chỗ ánh mắt nặng nề, đem di động trong tay ném thật mạnh trên mặt đất, tâm tình của hắn kém đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nghiêm Thu Bình hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Ninh sẽ chủ động đưa ra lời chia tay, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Vốn dĩ nể mặt Kỳ Tinh Hành, hắn cũng không định làm cái gì không đúng với Lạc Ninh. Hiện tại có lý do, để cho cô biết người đại diện như hắn không phải tốt như vậy tùy ý cô đắc tội. Hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai Kỳ Tinh Hành. Tinh Hành, Lạc Ninh hẳn là đang lấy chia tay ra hù dọa em thôi. Chờ em ấy hết giận thì tốt rồi, em nhường nhịn một chút đi. Lời này nghe như là đang an ủi, nhưng thực chất lại đổ thêm dầu vào lửa. Tôi không sai, vì cái gì phải chịu thua trước, Kỳ Tinh Hành cũng cảm thấy Lạc Ninh lấy lùi làm tiến. Hắn chỉ giúp đỡ bạn bè một chút, có chỗ nào lại nói khó nghe như vậy. Chỉ là cũng không biết vì cái gì, hắn cảm thấy nghẹn muốn chết. Hắn lại nói, anh Nghiêm, anh về trước đi. Nghiêm Thu Bình lại vỗ lưng hắn. Được, anh liền về trước. Buổi chiều anh giúp em nói với đoàn phim một tiếng. Kỳ Tinh Hành xác thật không có tâm tình gì đi đóng phim, gật đầu nói. Cảm ơn, sau khi Nghiêm Thu Bình rời đi, lấy di động gọi cho Bạc Tương Tương, đem tình huống hiện tại nói qua một lượt. Bạc Tương Tương trầm tư một hồi, mở miệng hỏi, bọn họ thật sự chia tay. Lạc Ninh có thể buông xuống được, Nghiêm Thu Bình trả lời. Lần này Lạc Ninh bất luận là đối với anh hay là Tinh Hành, thái độ đều tương đối cường ngạnh. Anh cảm thấy cô ta có thể là nghiêm túc, tiếp theo lại cảm thấy nghi ngờ nói. Nhưng mà dựa theo tình cảm mà cô ta dành cho Tinh Hành, cũng có khả năng là muốn chơi lạc mềm buộc chặt đi. Nếu là thật thì tốt, còn muốn chơi lạc mềm buộc chặt em sẽ để cho cô ta chơi với lửa có ngày bỏng tay. Bạc Tương Tương không nghĩ tới chỉ ra tay đơn giản như vậy đã khơi mào mâu thuẫn giữa hai người, cảm giác ưu việt không tự chủ phát ra. Cô lại nheo nheo mắt nói, Lạc Ninh không đồng ý sắp xếp của anh, nhưng cũng không phải cô ấy nói không là được. Đây chính là kịch bản cô đã viết tốt, cái nồi này Lạc Ninh không muốn đổi cũng phải đổi. Nghiêm Thu Bình là người thông minh, nghe liền biết ý tứ của cô. Tốt, anh liền liên hệ blogger. Bạc Tương Tương khẽ cười một tiếng, thanh âm mang theo vài phần nũng nịu. Cảm ơn anh Nghiêm, tâm của Nghiêm Thu Bình đã bị cô bắt lấy, cô không lo lắng hắn sẽ phản bội. Chung cư, Lạc Ninh đã thu thập xong hành lý, đồ đạc cũng không phải quá nhiều, hai cái vali liền chứa hết. Kéo Dương ra khỏi phòng, Lạc Ninh thấy Kỳ Tinh Hành khoanh tay dựa vào cửa. Cô thực mau rời ánh mắt kéo vali đi qua mở cửa. Kỳ Tinh Hành thấy lần này cô quyết liệt như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn duỗi tay giữ chặt cánh tay cô. Đây là nhà mẹ anh cố ý mua tặng chúng ta, em thật muốn dọn đi. Đừng đến lúc đó lại chạy đi cáo trạng, nói anh đuổi em đi. Mẹ hắn ban đầu muốn mở cho Lạc Ninh một tài khoản tiết kiệm nhưng cô cự tuyệt. Lạc Ninh không có quay đầu tránh khỏi tay hắn. Anh yên tâm, gì ở bên kia tôi sẽ đi nói, không cần tính trên đầu anh. Đối với mẹ của Kỳ Tinh Hành tuy rằng chia tay nhưng cô vẫn sẽ như cũ đem đối phương coi như trưởng bối. Rốt cuộc đối phương cũng thật sự xem cô như con gái ruột trong nhà mà yêu thương lẫn chiếu cố. Đi ra khỏi cửa này, sẽ không dễ dàng như vậy mà trở lại. Kỳ Tinh Hành nhấp môi cường điệu nói, Lạc Ninh không có do dự kéo vali ra ngoài cũng không quay đầu lại. Kỳ Tinh Hành nhìn dáng vẻ rời đi dứt khoát của cô, trong lòng như bị móc xuống một cái gì đó, hết sức khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy vậy cũng không có đuổi theo níu kéo, hắn cảm thấy do Lạc Ninh đang cáu kỉnh. Chờ hết giận liền sẽ hối hận vì nháo cùng hắn quyết liệt như vậy, sau đó chủ động trở về tìm hắn. Fanpage Autumn No Love, cách chương.